cái phần thu thích ạ, trang 299 ạ. Kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng cái phần chú thích số 1. Giác là thể thường trụ bất động, minh là dụng tùy duyên năng biến. Vì không an định nơi bản giác bất động, bị minh lôi cuốn đi phân biệt, thế là thành vọng minh, tức là nghiệp thức, mở ra các vọng kiến là thấy nghe, từ rốt ráo không thành rốt ráo có. Năng hữu vô minh, sở hữu tam tế lục thô. Năng nhân vô minh, sở nhân vạn pháp. Năng trụ quần tướng, sở trụ vô minh. Kính bạch thầy, những cái câu mà quần tướng con không có hiểu ạ. Con thỉnh thầy giảng cái chú thích số 1 của mình con. Giác là thể thường trụ bất động. Cái này chúng ta học ở trong kinh Lăng Nghiêm rồi. Ở trong 10 cái kiến tinh nữa, Phật nói về cái tánh giác của mình. Trong bài Vua Ba Tư Nặc nói về cái tánh giác nó thường trụ, nó không diệt. Trong bài ông Kiều Trần Như khách nói về khách trần đó, nói về cái tánh giác nó bất động. Thế tánh tánh giác thì bất động, nhưng mà thể nó có cái công dụng gọi là minh. Chúng ta đã học ở bài ông Phú Lâu Na đó, ông đã hỏi ở bài Quyết Nghi sau cái phần Samatha, ông đã hỏi về Phật, thì Phật có giảng cho ông ấy về cái câu là tánh, cái giác của chúng mình, tánh diệu minh, mà bản thể của nó là minh diệu. Đấy. Thì ở đấy có giảng về chữ minh. Cái thể của nó thì là giác, mà cái công dụng của nó là minh. Minh ở đây nói là tùy duyên, mà nó có thể nó biến đổi. Bởi vì minh là cái khả năng chiếu soi, biết thế thầy. Sau này nó thành ra cái tâm phân biệt của chúng mình. Cho nên đây nó, cái vì mình có cái tánh minh, cho nên nó tùy duyên, nó chiếu soi, nó phân biệt. Ở đây gọi là tùy duyên năng biến. Nè. Cho nên từ cái tánh minh này mà biến thành có sáu trần, rồi từ sáu trần bây giờ biến thành có sáu căn. Nên thế cái chuyện chuyển biến như thế là ở cái tánh minh của chúng mình. Thì cái thể của nó là cái công dụng nó biến. Tuy nó biến nhưng cái tánh nó không, tuy nó biến hóa thành các hình, nhưng mà cái tánh thể nó không có mất cái tánh thể. Ở trong kinh cứ gọi là tùy duyên mà bất biến, nghĩa là nó không thay đổi cái tánh thể. Thì tất cả những thứ mà chúng mình thấy đây là theo vô minh chúng mình tự thấy ra, chứ nó không có sự thật. Chỉ vì không an định ở nơi bản giác, tánh giác thì nó bất động, nhưng mà cái minh thì nó chiếu soi. Thì ở đây gọi là bị cái minh nó lôi cuốn đi phân biệt, mà thành cái vọng minh. Tức là chúng mình tánh thể thì bất động, nhưng mà tự thấy ra cái vọng nhẫn sắc thanh hương vị xuất phát, tự thấy ra rồi tự lầm cho là cảnh ở bên ngoài. Thì gốc của cái sự chiếu soi phân biệt đây là ở cái tánh mình. Bị lôi cuốn đi phân biệt, thế là thành vọng mình. Tánh mình nó vốn mình, bây giờ mình lại cứ động để mình muốn phân biệt thêm, muốn biết thêm. Do cái động ấy và cái mắt nó mỏi, nó thấy có hoa đốm ở hư không. Những cái cảnh mình đang thấy đây là cái không thật, cho nên cho chúng ta phân biệt đây gọi là vọng minh. Như cái nhẫn thức, cái nghĩ thức, cái nhẫn thức là do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào, nó chiếu vào sự vật, rồi nó phản chiếu qua con người. Thật cái thần kinh ở trong mắt thấy ra một cái bóng ảnh, thế gọi là nhẫn thức. Cho nên nhẫn thức là cái phân biệt theo nghiệp, theo duyên, không đúng sự thật. Nghĩ thức cũng thế, chỉ có rung động không khí, rồi cái thần kinh mình tự biến ra để phân biệt. Chứ không phải là bên ngoài nó có cái âm thanh. Cái mũi mình ngửi cũng thế, chính là cái thần kinh ở trong mũi mình y theo hai trần thông và tắc mà tự biến ra cái cảm giác thơm hôi, chứ không phải là việc ở bên ngoài. Cái lưỡi của mình cũng vậy, nó tự biến ra cái cảm giác ngọt chua đắng cay để nó phân biệt các sự vật. Cho nên tất cả những cảnh của chúng mình thấy đây, đang sống đây, chính là do thần kinh của mình biến ra. Cho nên cái nóng lạnh nè, thế là thành nghiệp vọng minh, gọi là nghiệp thức. Mở ra các vọng kiến, tức là cái nhẫn thức nó thấy theo nghiệp, theo duyên. Cái nhĩ thức nó nghe theo cái thần kinh ở tai mà nó biến ra, chứ không phải ở ngoài có thật. Cho nên gọi là vọng kiến. Thế là từ rốt ráo không, mà bây giờ thành là có đủ cả sáu căn sáu trần. Thì tất cả rốt ráo không có căn bản. Cái ở đây nói năng hữu là vô minh, mà sở hữu là tam tế lục thổ. Tất cả những cái hình tướng, cả cuộc đời của chúng mình bây giờ đều là do vô minh an bài. Cho nên vô minh gọi là năng hữu. Mà cả cái cuộc đời của mình từ gốc đến ngọn, tam tế là gốc vô minh, mà lục thô là cành ngọn của vô minh. Bày ra các cái cảnh mình đang sống đây. Năng nhân là vô minh. Năng nhân tức là cái nhân, cái nguyên nhân, nó cái nguyên nhân mà nó phát sanh ra vạn pháp, thì vạn cái nguyên nhân đó là vô minh, cho nên gọi là năng nhân. Mà vạn pháp là những cái vật bị cái vô minh nó biến hóa ra thì gọi là sở nhân. Thế năng chủ là tất cả những các cái, ở đây gọi là quần tướng, nghĩa là tất cả. Quần là một bọn, cả số, cả tất cả những các cái hình tướng, tức là số đông thì gọi là quần. Thế thì tất cả những các cái hình tướng bây giờ nó đang trụ đây. Chúng mình thấy cái nhà nó đang đứng đây, cái vườn nó đang đứng đây. Tất cả các hình tướng hiện tại đang có mặt ở thế gian này thì gọi là năng trụ. Mà nó trụ ở đâu? Nó trụ ở cái vô minh. Cho nên vô minh là sở trụ. Muốn trở về chân cũng sai, vì đầu ông Diễn Nhã Đạt Đa đâu có mất, mà nói chuyện trở về để nhận lấy cái đầu. Nghĩa là cái tánh như chúng mình khi không bây giờ thấy đủ các chuyện, thì ở đây coi như cái điên của ông Diễn Nhã Đạt Đa bỗng nhiên là cứ thấy có đủ thứ. Thế thì đây nói là muốn trở về cũng là sai, bởi vì có đi đâu mà trở về. Hiện tại cái tánh Phật của mình vẫn đấy, tại mình mê mình cứ chạy lung tung đi biến hóa các thứ, chứ cái tánh Phật của mình vẫn thường trụ. Mình vẫn đang sử dụng cái tánh Phật của mình, đâu có đi đâu mà nói chuyện trở về. Vọng hoặc, huân tập, cảm những nghiệp sanh ra nhau rồi lại diệt lẫn nhau. Chỉ là ở trong cái mê muội mà rồi sinh ra đủ chuyện. Nhân nghiệp tương cảm, trong thai tướng hậu ấm sanh. Nhân nghiệp tương cảm, cha mẹ với mình đã có cái nghiệp thân ái từ kiếp trước, từ bao giờ. Bây giờ đủ duyên gặp nhau, cho nên mình đến với bố mẹ gọi là tương cảm. Vì thế mà mắc vào cái bào thai thế là cái thân sau gọi là cái hậu ấm. Thân trước tan đi thì cái thân sau nó thành, thế là lại có đủ năm ấm gọi là hậu ấm sanh. 10 tháng sau ra khỏi bụng mẹ thành cái tướng con người đó, cho nên gọi là chúng sanh điên đảo, vốn chẳng có cái gì cả. Bây giờ chạy vào trong bụng mẹ hút những cái máu ấy, tết rồi thành cái hình con người, sinh hoạt một thời gian rồi lại tan đi già về cát bụi, chẳng phải thân mà nhận là thân, cho nên gọi là điên. Rồi sống ở trong những cái hư vọng mà cứ cho là thật, cho nên gọi là đảo. Căn thân phận đoạn thành bốn giới. Bây giờ có cái thân hiện tại, nó có từng phần. Đấy, cái thân con người gọi là một phần phận đoạn, nó sống một thời gian. Thế cho nên mới có bốn giới, tức là có đông tây nam bắc, có đằng trước đằng sau, bên trái bên phải, cái ranh giới của nó. Thế gọi là giới. Rồi vô thường biến đổi, nó có quá khứ hiện tại vị lai gọi là tam thế. Thế là thành có cái thế giới. Cứ thế, cái thế thì có bốn, mà cái giới thì có bốn, cái thế thì có ba. Ba bốn đan dệt nhau, thành có chúng có thế giới điên đảo, thế giới có hữu tình, có vô tình. chung quy từ cái rỗng không, mà rồi thì đan dệt thành là có cái tựa hồ có cái đời sống thật.